Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 818, hư không thú tộc quần thần bí ba đại hoàng giả. Trưng, nghe được Bạch Phong lời này, Hắc Ma Bạo Hùng trực tiếp thì luống cuống, nó thế nhưng là biết chi lúc trước cái loại này tiểu ra máu mắc đái đến chết cảm giác. Nó thật không muốn tại đi tiếp nhận, mà tăng thêm Bạch Phong lời đã nói rõ ràng như vậy. Rõ ràng là biết câu trả lời của bọn nó là giả. Đang nghĩ đến Bạch Phong cầm giữ có thực lực kinh khủng như thế. Nó thậm chí phỏng đoán Bạch Phong có biết hay không cái kia ba vị hư không thú đại nhân. Nhanh điểm trả lời vấn đề của ta, ta cho ngươi sau cùng 3 giây. Bạch Phong lúc này đối Hắc Ma Bạo Hùng nói thẳng. Hắc Ma Bạo Hùng nghe nói như thế, cắn răng nói, đại nhân, chúng ta hư không thú nhóm bên trong, hoàn toàn chính xác có 3 vị đã đột phá đến cấp 12-12 đoạn hư không thú hoàng giả. Trưng, trưng, trưng, theo Hắc Ma Bạo Hùng thoại âm rơi xuống, phía sau Tử Viêm Song Đầu Huyền, Tử Điện Phong Lang cùng Thổ Huyền Cự Quy ba đại hư không thú vương toàn bộ đều đột nhiên trừng lớn. Hai mắt, bọn họ không nghĩ tới Hắc Ma Bạo Hùng vậy mà đem sự kiện này nói ra. Phải biết sự kiện này, có thể là trừ bọn họ 10 đại hư không thú vương. Tại cũng không có bất kỳ cái gì hư không thú biết được tối cao cấp bí mật. Nhưng bây giờ, Hắc Ma Bạo Hùng vậy mà nói ra. Phải biết bọn họ thế nhưng là đều một mực kìm nén chưa nói. Có điều rất nhanh, ba đại hư không thú vương thì phản ứng lại. Đã Bạch Phong dám hỏi như vậy, cái kia cũng đủ để chứng minh Hắc Ma Bạo Hùng trước đó trả lời cùng đây là không giống nhau. Mà Hắc Ma Bạo Hùng chỗ lấy lúc này nói ra đáp án, rất có thể cùng Bạch Phong trong tay thẻ bài có quan hệ. Ha ha! Bạch Phong nghe được Hắc Ma Bạo Hùng mà nói về sau, lại là nhịn không được bật cười nói, vừa mới ngươi thật giống như không phải trả lời như vậy ta a. Hắc Ma Bạo Hùng nghe được Bạch Phong lời này, mồ hôi lạnh trong nháy mắt giống như không cần tiền đồng dạng. Điên cuồng theo cái trán phía trên trượt xuống, một loại cảm giác sợ hãi tràn ngập toàn thân, tuy nhiên lần này trả lời đúng. Nhưng cũng dám lừa gạt Bạch Phong, như thế sai lầm sợ là cũng sẽ không bị Bạch Phong tùy tiện tha thứ. Đại nhân, trước đó ta đem quên đi, vừa mới nhớ tới, ta tuyệt đối không có ý lấn lừa gạt ngươi ý tứ. Hy vọng đại nhân có thể tha thứ. Hắc Ma Bạo Hùng lúc này nhìn lấy Bạch Phong, sợ hãi không thôi nói. Bạch Phong nghe xong, nhếch môi nở nụ cười nói, đối với lừa gạt ta người, ta có thể là phi thường thống hận, con người của ta thống hận nhất thì là người khác lừa gạt ta. Muốn thu hoạch được tha thứ, đó là không có khả năng. Mà nghe được Bạch Phong lời này, không chỉ có Hắc Ma Bạo Hùng toát ra càng thêm sợ hãi thần sắc, thì liền còn lại ba đại hư không thú vương cũng là đều toát ra vẻ sợ hãi. Phải biết bọn họ trước đó trả lời cũng là lừa gạt Bạch Phong. Tử Viêm Song Đầu Huyền, ngươi qua đây cũng trả lời một chút ta vừa mới hỏi vấn đề của ngươi. Bạch Phong lúc này nhìn về phía đối diện vẫy đuôi Tử Viêm Song Đầu Huyền trực tiếp hô đến. Tử Viêm Song Đầu Huyền nghe được Bạch Phong mà nói về sau, sắc mặt cực kỳ khó coi đi ra. Càng là dùng một loại có thể ăn người ánh mắt nhìn về phía Hắc Ma Bạo Hùng. Hắc Ma Bạo Hùng nhìn đến Tử Viêm Song Đầu Huyền ánh mắt này, cũng là trực tiếp nở nụ cười khổ. Dù sao bọn họ là không biết đến Bạch Phong cái kia thẻ bài lực lượng đến cùng khủng bố cỡ nào. Tử Viêm Song Đầu Huyền, hiện tại ngươi có thể lại cho ta trả lời một chút trước đó ta hỏi vấn đề của ngươi. Đương nhiên, đây cũng là ngươi một cơ hội cuối cùng, ngươi nhưng muốn đem ta ở mới được. Không phải vậy sau khi từ biệt, sau nói ta liền một cơ hội đều không cho ngươi. Bạch Phong lúc này nhìn chằm chằm đi tới Tử Viêm Song Đầu Huyền trực tiếp mở miệng nói ra. Tử Viêm song đầu huyền nghe được Bạch Phong mà nói về sau, trực tiếp toát ra đâu, cười khổ không thôi thần sắc. Vấn đề của mọi người đều là giống nhau, mà Hắc Ma Bạo Hùng đã cấp ra chân chính đáp án. Nó lại nơi nào còn dám tại tiếp tục giả bộ nữa. Đại nhân, tại chúng ta hư không thú tộc quần bên trong, đột phá đến cấp 12-12 đoạn hư không thú hoàng giả có 3 vị. Tử Viêm song đầu huyền nhìn lấy, Bạch Phong cung kính vô cùng hồi đáp, nha, câu trả lời của ngươi cùng trước đó cũng không giống nhau a. Ta tốt như vậy đùa nghịch sao? Bạch Phong nhìn lấy Tử Viêm song đầu huyền, thanh âm trầm thấp chất vấn. Tử Viêm song đầu huyền nghe được Bạch Phong lời này về sau, lúc này toát ra vô cùng hoảng sợ thần sắc nói, đại nhân, không dám không dám. Tử Viêm song đầu huyền không có chút nào trêu đùa ý của ngài. Có đúng không? Có thể ngươi trước vẫn là lừa gạt ta không phải sao? Đi cùng Hắc Ma Bạo Hùng một khối đứng đấy đi thôi. Một hồi tại cùng các ngươi tính sổ sách. Bạch Phong lúc này trực tiếp đối Tử Viêm song đầu huyền nói ra. Nghe được Bạch Phong mà nói về sau, Tử Viêm song đầu huyền cũng không dám đang nói gì, ngoan ngoãn hướng một bên Hắc Ma Bạo Hùng đi đến. Mà lúc này Bạch Phong trực tiếp nhìn về phía còn lại Thổ Huyền Cự Quy cùng Tử Điện Phong Lang mở miệng nói, các ngươi hai cái cũng đi qua đứng đấy đi. Thổ Huyền Cự Quy cùng Tử Điện Phong Lang nghe được Bạch Phong mà nói về sau, đều lộ ra vẻ cười khổ, hướng thẳng đến Tử Viêm song đầu huyền cùng Hắc Ma Bạo Hùng đi đến. Sau cùng cũng là bốn đại hư không thú vương đều thành thật thật đứng thành một hàng, chờ đợi Bạch Phong tiếp xuống xử trí. Hiện tại, ta lại cho các ngươi một cái cơ hội, đối với ba cái kia hư không thú hoàng giả tin tức. Người nào nói nhiều, ở sau đó trừng phạt bên trong nhưng là sẽ đưa đến vô cùng trọng yếu trợ giúp. Bất quá các người cũng không muốn đoạt, mỗi cái thú nói một cái liên quan tới tin tức của bọn nó. Thay phiên nói, Bạch Phong lúc này nhìn lấy bốn đại hư không thú vương vừa cười vừa nói. Bốn đại hư không thú vương nghe được Bạch Phong lời này về sau, đều toát ra vẻ bất đắc dĩ. Nếu như dưới tình huống bình thường, bọn họ khả năng sẽ còn giữ lại một chút tình huống trọng yếu. Có thể bị Bạch Phong như thế một chơi, ngươi muốn giữ lại không nói, nhưng bảo vệ không cho phép cái khác ba người không nói. Trò chơi quy tắc thế nhưng là thay phiên tới. Một khi đến phiên ngươi, ngươi muốn đem tình báo quan trọng lưu lại không nói, cái kia liền trực tiếp tính ngươi một vòng này rỗng. Cái khác ba đại hư không thú vương nếu như nói, vậy nó nhưng là thua thiệt chết. Hiện tại thì theo Hắc Ma Bạo Hùng ngươi bắt đầu trước đi. Sau đó là Tử Viêm song đầu huyền, tiếp theo là Thổ Huyền Cự Quy, cuối cùng là Tử Điện Phong Lang. Bạch Phong lúc này nhìn lấy bốn đại hư không thú vương trực tiếp mở miệng nói ra, đại nhân, chúng ta hư không thú tộc quần biết bọn họ ba vị. Chỉ có chúng ta 10 đại hư không thú vương, còn lại phổ thông hư không thú căn bản cũng không biết bọn chúng không tại. Hắc Ma Bạo Hùng nhìn lấy Bạch Phong nói thẳng. Bạch Phong nghe xong trực tiếp nhìn về phía Tử Viêm song đầu huyền, ý tứ rất rõ ràng, đến đón lấy đến ngươi. Tử Viêm song đầu huyền lúc này nói thẳng, đại nhân, ba vị này hư không thú hoàng giả thì liền các ngươi nhân tộc đều không biết. A, ngươi nói ba vị này hư không thú hoàng giả, chúng ta nhân tộc không có chút nào biết được, thì ngay cả chúng ta nhân tộc những cái kia cấp 12-11 đoạn siêu cấp hư không giả cũng không biết, thậm chí không hề có một chút tin tức nào. Bạch Phong nghe được Tử Viêm song đầu huyền mà nói về sau, toát ra một vệt vẻ giật mình nói ra. Tử Viêm song đầu huyền gật đầu nói, không sai đại nhân, chính là như vậy, tốt, đến phiên ngươi, Thổ Huyền Cự Quy. Bạch Phong lúc này nhìn về phía Thổ Huyền Cự Quy trực tiếp hỏi. Thổ Huyền Cự Quy vội vàng nói, đại nhân, ba vị này hư không thú hoàng giả, có một vị thực lực đã đạt đến cấp 12-12 đoạn đỉnh phong. Lúc nào cũng có thể đột phá. Trừng, nghe được Thổ Huyền Cự Quy lời này, Bạch Phong hai mắt đột nhiên trợn tròn, mà còn lại ba đại hư không thú vương cũng đều toát ra chấn kinh chi sắc. Bọn họ ba cái không nghĩ tới Thổ Huyền Cự Quy tới liền nói ra như thế tin tức trọng yếu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.